Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261. Chương 261. Hách Lý Diệp suy đoán. Isabella kinh ngạc nhìn lơ lửng giữa không trung ngọn lửa, tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nàng phất tay dập tắt ngọn lửa, ý đồ lần nữa không cần chú ngữ cùng thủ thế, chỉ bằng tinh thần lực phóng xuất ra hỏa cầu. Nhưng mà lần này cũng không có thành công. Nàng lại thử rất nhiều lần, vẫn là giống nhau kết quả. Cái này khiến nàng càng thêm hoài nghi mới vừa rồi là không phải sinh ra ảo giác. Làm người sinh ở thần ân đại lục, sinh trưởng ở thần ân đại lục, không có khả năng miễn ở chú ngữ cùng thủ thế thi triển ma pháp. Mấy lần thất bại đằng sau, nàng liền không tiếp tục thử nghiệm nữa. Phát sinh ở trên người nàng ly kỳ sự kiện cũng không ít. Nếu như lần sau lại có chuyện như vậy, nàng liền đi hỏi một chút Blair. Nghĩ đến Blair, nét mặt của nàng lần nữa hoảng hốt. Nàng chỗ nhận biết, yêu thích Blair, linh hồn đến từ một thế giới khác. Cho dù là bây giờ muốn đến chuyện này, tâm tình của nàng còn có chút khó mà bình phục. Lấy Isabella chính mình đối với hắn hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt nàng. Nếu quả như thật là như thế này, ưa thích Britney lão sư, lúc trước Blair, người viết quyển nhật ký kia, cũng là trước kia Blair, nàng không có lý do gì bởi vì những này cùng hắn hiện tại sinh khí. Đây cũng là nàng không có gắt gao bắt lấy chuyện này không thả nguyên nhân. Chỉ là, Isabella trong lòng cũng rất rõ ràng. Liền xem như hiện tại Blair trong lòng, Britney lão sư cũng chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Vĩnh viễn là nàng không cách nào thay thế. Trong lòng lập tức tuôn ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Nàng nhất thời cũng vô pháp làm rõ, chỉ có thể đưa chúng nó tạm thời đè xuống. Cùng chuyện này so sánh, đến từ thần điện cùng sứ giả uy hiếp, hiển nhiên càng gia tăng hơn bách cùng trọng yếu. Trần Lạc cùng Isabella sau khi tách ra, liền trực tiếp đi tìm Hách Lý Diệp. Vẻn vẹn sơ tán vu sư còn chưa đủ. Sứ giả như là đã xuất hiện, liền nhất định sẽ nhằm vào vu sư làm ra hành động. Trần Lạc đã liên lụy đến trong chuyện này, liền không cách nào tùy tiện thoát thân. Ô Nha cũng ở nơi đây. Hắn trầm tư sau một lát, nói ra, sứ giả lấy linh hồn giáng lâm thần ân đại lục, cần chí ít đại ma đạo sư thân thể làm vật dẫn. Vật dẫn lực lượng càng cường đại, sứ giả có thể phát huy ra lực lượng liền càng mạnh. Nhưng ở trước đây, hắn cần thôn phệ vị kia đại ma đạo sư linh hồn, mới có thể tốt nhất thích ứng thân thể mới. Cái này nghe cùng đoạt xá trùng sinh không sai biệt lắm. Không khỏi để Trần Lạc nghĩ đến chính mình. Hắn tình huống giống như có chỗ khác biệt. Hắn mới vừa tới đây thời điểm, Blair linh hồn liền đã biến mất. Đây có lẽ là hắn có thể nhanh chóng thích ứng bộ thân thể này nguyên nhân chỗ. Ô Nha tiếp tục nói ra, muốn hoàn toàn thích ứng thân thể mới, phát huy ra toàn bộ thực lực, ít nhất cần 3 tháng. 3 tháng qua đi, tại thần ân đại lục, sứ giả sẽ vô địch. Trần Lạc nhìn xem Ô Nha, vô địch. Ô Nha nhẹ gật đầu, nói ra, ta xem qua rất nhiều liên quan tới sứ giả ghi chép, phát hiện bọn hắn đối với ma pháp cùng vu thuật có rất lớn tác dụng khắc chế. Bọn hắn thậm chí có thể tước đoạt thánh ma đạo sư nguyên tố quyền khống chế. Thánh vu sư tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ nhận rất lớn áp chế, chỉ có thể phát huy ra đại vu sư thực lực. Trần Lạc trên mặt biểu lộ có chút nghiêm túc, tước đoạt thánh ma đạo sư nguyên tố quyền khống chế, áp chế thánh vu sư cảnh giới. Sứ giả so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, khó trách vu sư cùng ma pháp sư chiến tranh cho tới bây giờ liền không có thắng qua. Chỉ cần thần điện sứ giả giáng lâm, vu sư làm sao có thể thắng? Ô Nha dừng lại một lát, nói ra, vu sư cơ hội duy nhất chính là tại hắn triệt để khống chế thân thể mới trước đó. giết chết hắn, nếu để cho hắn triệt để nắm giữ bộ thân thể này, hắn sẽ không thể chiến thắng. Trần Lạc nghĩ nghĩ, nói ra, xem ra phải đi một chuyến hắc ám xâm lâm, đối mặt cùng chung địch nhân. Lần này, bọn hắn không thể không đứng tại vu sư bên này. Trong hắc ám xâm lâm có hai vị thánh vu sư, tăng thêm Hách Lý Diệp, liền có ba vị, Trần Lạc có thể tính trên nửa cái, lại thêm Ô Nha, miễn cưỡng đụng đủ bốn vị. Loại đội hình này, cho dù là tứ đại thần điện đại tế tự tề tụ, cũng không phải không có lực đánh một trận. Hắn không thể chờ lấy sứ giả tới tìm hắn, cho dù là thánh ma đạo sư, hắn cũng khó có thể chiến thắng, huống chi là thần bí khó lường sứ giả. Nghĩ đến một kiện chuyện trọng yếu, Trần Lạc nhìn về phía Ô Nha, hỏi, mặt khác tam đại thần điện có hay không sứ giả? Một vị sứ giả đã có thể phá vỡ toàn bộ đại lục. Ô Nha nói, theo ta được biết, mỗi một lần chiến tranh, tứ đại thần điện sẽ chỉ giáng lâm một vị sứ giả. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn mỗi lần sẽ chỉ giáng lâm một vị. Căn cứ Trần Lạc suy, có thể là bọn hắn cho là một vị sứ giả đã có thể xử lý đại lục tất cả tình huống. Dù sao, sứ giả năng lực quá mức cường đại, tại thần ân đại lục, bọn hắn chính là thần. Nếu như không có khả năng chặt đứt sứ giả giáng lâm đường tắt, chỉ sợ bọn họ nguy cơ vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Ai biết bọn hắn về sau sẽ còn giáng lâm bao nhiêu sứ giả? Trần Lạc lại nghĩ tới một vấn đề, hỏi, nếu sứ giả cường đại như vậy, vì cái gì vu sư còn có thể tồn tại đến nay? Không biết, Ô Nha nói, bọn hắn mỗi một lần giáng lâm, mục tiêu chỉ là thánh vu sư cùng thượng vị đại vu sư. Rất ít đối với đê giai vu sư xuất thủ, nghe tại sao cùng cắt rau hẹ một dạng. Trần Lạc cảm thấy thần ân đại lục tình huống càng ngày càng khó bề phân biệt. Sứ giả bị đoạt xa tế tự, còn có phương thức giáng lâm quỷ dị kia. Từ Theodore biểu hiện đến xem, e là cho dù là tứ đại thần điện, cũng không biết ở trong đó nội tình. Hách Lý Diệp ở một bên lẳng lặng nghe, biểu lộ từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, thậm chí không có biểu thị quan điểm của mình. Cái này nhìn có chút quái dị, bất quá hắn trên người chỗ quái dị, xa không chỉ điểm này, làm đã từng trong vu sư duy nhất thánh giả, lý tưởng của hắn không phải dẫn đầu vu sư lật đổ thần điện, mà là đánh cờ, sẽ vì một cái đồng tệ gian lận cái chủng loại kia. Hắn là vu sư, sử dụng vu thuật, lại đối với hắc ám nữ thần không có bất kỳ cái gì kính ý. Ngoại trừ Diana, ba chữ cùng quyển nhật ký kia. Tựa hồ không có đồ vật gì có thể làm cho tâm tình của hắn sinh ra ba động. Hắn so Trần Lạc càng giống hiền giả, thương lượng với Ô Nha tốt hết thảy. Trần Lạc chuẩn bị trước mang Isabella về thành Yapun hoặc là Vương Đô. Nơi này đã không an toàn. Hách Lý Diệp chợt hỏi, ngươi làm sao như vậy xác định, thần ân đại lục bên ngoài còn có thế giới khác? Trần Lạc đương nhiên xác định, bởi vì hắn chính là từ nơi đó tới. Điểm này đương nhiên không thể cùng Hách Lý Diệp thẳng thắn. Vũ trụ rộng lớn vô ngần, vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Hắn nhìn xem Hách Lý Diệp, nói ra, chúng ta cũng không có thể bảo chứng thần ân đại lục là trong vũ trụ này duy nhất có được sinh mệnh tinh cầu, cũng không thể cam đoan không có cùng nó song song tồn tại mặt khác đã tương tự lại khác biệt vũ trụ. Có lẽ, tại một vũ trụ khác, còn có một cái thế giới, nơi đó có khác biệt văn minh. Ở nơi đó, mọi người không biết ma pháp cùng vu thuật, nhưng khoa học kỹ thuật đặc biệt phát đạt. Lại có lẽ, đó là một cái xa lạ đại lục. Sinh hoạt tại nơi đó, trừ nhân loại ra, còn có tinh linh cùng cự long. Không gian song song lý luận ở địa cầu còn không có tìm được chứng minh. Nhưng Trần Lạc tự mình kinh lịch, lại làm cho hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Đã có địa cầu, có thần ân đại lục, liền nhất định có mặt khác vũ trụ. Khác biệt vũ trụ có được khác biệt văn minh, kỳ huyễn tiểu thuyết hoặc là phim khoa học viễn tưởng miêu tả. Chưa hẳn không thể trở thành hiện thực. Địa cầu có là văn minh khoa học kỹ thuật, thần ân đại lục thì là văn minh ma pháp. Dạng này liên tưởng một chút, có lẽ vũ trụ khác vẫn tồn tại đấu khí văn minh, tu tiên văn minh. Hách Lý Diệp nhìn xem Trần Lạc, chậm rãi nói ra, thử nghĩ một chút, nếu như người có được ma pháp, giáng lâm đến một thế giới không có ma pháp, cổ lão, vậy bọn hắn chính là thần minh. Trần Lạc nhìn xem Hách Lý Diệp, hỏi, ngươi hoài nghi, chúng thần đến từ thế giới khác. Hách Lý Diệp không trả lời thẳng hắn vấn đề, chỉ là bình thản nói ra, ta đã từng lấy là, tinh thần lực càng cường đại, liền có thể càng thêm khắc sâu lĩnh ngộ vu thuật huyền bí. Sự thật cũng chính là dạng này, theo tinh thần lực tăng cường, ta không ngừng biến cường đại, nhưng khi ta tấn cấp thánh vu sư đằng sau, ta lại cảm nhận được một loại giam cầm, một loại trên linh hồn giam cầm. Loại giam cầm này đến từ nữ thần, Zarathustra cũng đã nói lời tương tự. Hắn cho là tất cả ma pháp sư đều bị chúng thần cầm giữ. Nếu không, ma pháp sư hẳn là như là vu sư cùng ma thú một dạng, tự do phóng thích ma pháp. Hách Lý Diệp nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, có hay không loại khả năng này? Thần minh, tất cả đều đến từ thế giới khác, một thế giới ma pháp cùng vu thuật. Trần Lạc rất rõ ràng, khi một cái tiên tiến văn minh phát hiện một cái nhỏ yếu, hoặc là rớt lại phía sau văn minh về sau, sẽ phát sinh sự tình gì? Lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết, là thực dân cùng cướp đoạt. Thần ân đại lục không có phát sinh thực dân. Nếu như chúng thần đến từ thế giới khác, có được cao cấp hơn văn minh ma pháp, như vậy bọn hắn từ nơi này cướp đoạt cái gì? Trần Lạc chợt nhớ tới những thánh ma đạo sư biến mất kia. Trong lòng có của hắn một suy đoán mơ hồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.